Yêu người cùng tên, chương 2, góc truyện audio.com. Tôi ôm bụng, thỉnh thoảng từng cơn nhói lên ở sườn bụng. Đến là khó chịu, anh không sao đâu, em ngồi yên đi, nhưng mà lỡ có làm sao? Ái ui, xi xi, đau quá, ngồi dưới mà vẫn nghe thấy tiếng cô gái lẩm bẩm bên trên. Đàn ông gì mà yếu đuối? Này cô kia, cô nói gì đấy? Cô được quyền lên tiếng à? Không thấy anh ấy đau à, anh lái xe ơi đi nhanh lên dùm e. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Mấy em y tá ra dìu cả ba người vào. Mình rút trong ví ra 100k đưa cho anh lái taxi. Không cần trả lại đâu anh. Em cảm ơn, sau một hồi khám, chụp chiếu các kiểu, may quá không sao, chỉ bị chấn thương phần mềm. Nhưng tránh hoạt động mạnh, không được chạy nhảy. Mình ra sảnh đợi hai người con gái kia, tranh thủ lúc chờ đợi mình alo cho hai bác nhà e trang. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 11 giờ rồi. Cháu chào bác ạ, Tùng à cháu, sao giờ này hai đứa chưa về? Dạ cháu và e trang bị ngã xe, đang ở bệnh viện Vimec ở Tham City. Sao cơ, bị ngã xe, ngã ở đâu, bị ở chỗ nào, cái trang đâu, nó bị làm sao không? Bác bình tĩnh đi ạ, Trang cô sao đâu ạ, ở yên đấy. Hai bác đến luôn, nghĩ đi nghĩ lại bấm bụng biết thế cô gọi cho xong. Giờ e Trang lỡ có làm sao thì chắc mình đi đầu xuống đất mất. Ông bà có mỗi đứa con gái cưng ở nhà, thằng em của Trang thì đi du học được hơn năm rồi. Đúng là cô cái dại nào giống cái dại nào, cứ dính đến gái là đen đủ đường. Đang lẩm bẩm nghĩ lung tung thì hai cô gái lần lượt đi ra. Nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, chân e Trang thì băng bó một ít, còn cô gái tội đầu kia trông có vẻ nặng hơn, nhìn khuôn mặt cô ta có vẻ lo lắng, một tay băng gạc chỗ bị xước, một tay xách cái túi màu đỏ cũ kỹ, e có làm sao không Trang? Cả hai cô đều ổn rồi, có thể ra viện luôn, về nhà nhớ giữ gìn, rửa vết thương thường xuyên. Bác sĩ nói, anh ra kia thanh toán tiền viện phí nhé. Cô gái kia lanh chanh đi trước ra quầy. Mình dìu e Trang đi theo sau. Chị ơi cho e thanh toán viện phí của ba người đây ạ. Hóa đơn của chị đây. Cái gì cơ, sao lắm thế ạ? Chị xem lại dùm e xem có nhầm lẫn gì không ạ? Dạ không chị ạ, đây là bảng giá dịch vụ chung bên e đã thế rồi. Cô gái ấy cuống quýt. Khuôn mặt lo âu, tay cầm chặt tờ hóa đơn đi lòng vòng rồi mở ví ra. Nhìn qua rút ra được hai tờ 500k. Vừa lúc đó tôi dìu Trang đến gần. E đứng đây đợi a, tôi nói với Trang. Rút trong ví ra cái thẻ ngân hàng đưa cho cô thu tiền. Gửi chị, thanh toán giúp em, cô gái kia ngơ ngác. Cô đủ tiền thanh toán. Tôi cho cô nợ, cô ta im lặng. Cúi mặt xuống, tay cứ vân về cái tờ hóa đơn. Cảm ơn anh, vừa dứt câu thì bố mẹ Trang chạy vào. Khuôn mặt lo lắng, nhìn thấy cô bé hai người sốt sắng. Có sao không con không sao đâu. Bác sĩ nói chỉ cần về uống thuốc là khỏi ấy mà. Trang lại nhăn nhở, biết là cô bé cũng đau nhưng chắc làm thế cho bố mẹ đỡ lo. Mà anh Tùng ơi, anh Tùng, Trang gọi, anh có làm sao cô? Dạ cháu chào hai bác, anh không sao, cũng nhẹ thôi, chấn thương phần mềm ấy mà. Mình nói, hai đứa lần sau đi đâu thì cẩn thận, nó bảo đi chơi với cháu nên bác mới đồng ý cho đi. Thế làm sao mà hai đứa lại ngã? Dạ cũng lỗi tại cháu, đi không để ý đâm vào người ta thôi ạ, hai bác đưa e Trang về nghỉ đi ạ, xe e Trang cháu gửi ở cửa hàng sửa xe rồi ạ. Chiều mai cháu qua lấy rồi tối đem sang nhà cho. Bác cứ đưa e về nghỉ ngơi, mai không cần đi làm luôn đâu ạ, để cháu alo cho chú Quang xin nghỉ cho e vài hôm. Chấm, ừ thế thôi bác về. Đi về đi con, cháu cũng về nghỉ ngơi đi. Hay là về luôn với hai bác, tiện thể có xe đây thì bác đưa về thôi. Dạ thôi, nhà cháu ngược đường. Phiền hai bác, cháu bắt taxi về được rồi ạ, e Trang còn ngoái lại nhìn mình. Mặt mếu mếu, chắc là muốn mình về cùng đây. Xong đưa tay lên tai, ra hiệu chút gọi điện, nhoẻn miệng cười vẫy tay cho cô nhóc ấy đi về với bố mẹ. quay sang nhìn cái cô gái tội đồ kia. Bây giờ mình mới nhìn kỹ. Cô ấy mặc một áo ngắn tay màu đỏ, quần kaki màu đen. Mình tiến tới. Này cô, dạ, cô định đứng đấy mãi à? Tôi thanh toán xong rồi. Đi về thôi. Thôi ạ, cô có vẻ thích thôi nhỉ. Chưa thôi được với tôi đâu. Anh, đừng tưởng anh có tiền muốn làm gì thì làm nha. Giọng có vẻ dữ dằn hơn, mặt vênh hơn, nói xong quay ngoắt đi chỗ khác. Ai bảo cô không có tiền? Không có tiền cũng là một cái tội đấy. Thế giờ anh muốn gì ở tôi? Muốn cô đi về và mai 4 giờ chiều gặp nhau ở chỗ sửa xe. 4 giờ chiều tôi còn đang bận làm, lùi xuống 5 rưỡi đi. 4 giờ tôi đã nghỉ làm rồi. Cô bảo tôi làm gì trong vòng 1 tiếng rưỡi? Ngồi đợi cô hả? Tôi đâu có rảnh đến mức phải chờ một người như cô. Cô có lỗi cơ mà. Đã mất tiền thì chớ. Giờ tôi lại phải ngồi đợi cô cơ đấy. Anh không chờ thì thôi. Tùy anh, trông cũng hiền lành mà bướng phết nhở. Cho tôi số điện thoại của cô. 09-88, có gì mai tôi gọi cô sau. Giờ thì đi về, nhà cô ở đâu? Tôi ở Bạch Mai, gần đây thôi. Thế thì đi, tôi kéo tay cô ta đi. Này, anh làm gì thế? Mẹ à, không dậy tự tiện cầm tay người khác là bất lịch sự lắm à? Cô ta quát lên. Chân thì tập tễnh, tay thì băng, nhìn cô kiểu này tôi đoán cũng cô dám bắt taxi về đâu. Vì cô đâu có tiền. Nhờ, để tiền ngày mai trả cho tôi đi. Anh không có tiền thì liên quan gì đến anh? Tôi sẽ trả anh đủ tiền. Sao cái mồm anh lúc nào cũng mở mồm ra là tiền? Tiền thế, trông cũng có đến nỗi nào đâu mà khó ưa. Thế mà cũng có người yêu. Chắc yêu tiền của anh chứ yêu gì anh. Cô, ừ đấy, thì sao, mà người nhà cô đâu? Sao cô gọi họ đến? Tôi không thích, không tranh cãi với cô nữa. Đi về, tôi ở Kim Liên, gọi taxi rồi đi cả luôn. Tại sao tôi phải đi cùng anh? Vì tôi là nạn nhân, cô là người có lỗi. Đương nhiên tôi đòi hỏi cô phải thực hiện rồi. Tiền thì chưa trả, cô ta tỏ ra vẻ tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Thế là mình gọi taxi rồi kéo cô ta lên xe ngồi. Tôi nói cho anh biết, tiền taxi chia đôi, anh mà còn mở miệng ra mà nhắc đến tiền là tôi xuống xe đấy. Rồi, ngồi im đi, đã đau còn lắm chuyện. Cô nhắc đến tiền, được chưa? Thế là mình cùng cô ta cùng nhau về. Ngồi trên xe chẳng ai nói câu nào. Nhìn sang bên cạnh trông cái cô khó ưa kia thỉnh thoảng lại nhăn mặt. Chắc là do vết thương nên vẫn còn sót. Mà kể ra con gái mà chịu đựng được thế cũng giỏi. Chầy chân, chầy tay mà chẳng kêu lấy một tiếng như bé Trang. Tới ngõ nhà cô ta. Chấm chấm, này, cô có tự đi được không đấy? Tôi đi được, chào anh, đi cẩn thận, cô lại bị xe máy nó tông trong lúc đi bộ đấy. Mà nhớ mai đem theo tiền nhé. Tôi gọi với theo, cô ta quay lại nhìn tôi với một ánh mắt nhọn hoắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy rồi quay đi. Ngồi trên xe, rút con điện thoại ra alo cho chú Quang. Alo chú à, có chuyện gì mà gọi muộn thế cháu? Dạ cháu gọi điện xin phép chú cho cháu với em Trang nghỉ vài ngày. Tối bọn cháu đi chơi bị ngã xe. Chết, thế có làm sao không? Nghe giọng thì chắc cháu không sao rồi. Nhưng còn cái Trang, có bị sao không? Không sao đâu chú ạ, bị chảy xước tí phần mềm thôi, ừ. Rồi yên tâm ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Đợt vừa rồi cháu cũng vất vả nhiều. Nghỉ vài hôm đi cho lại sức. Vâng, cháu chào chú ạ, cuối cùng thì cũng về đến nhà. Đống quần áo lộn xộn vứt đầy ghế. Hai, thôi kệ, mai tính. Đi tắm rồi vào phòng đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường thì em Trang gọi. Anh về tới nhà chưa? Về rồi em, e có đau lắm không? Sao không đi ngủ luôn đi? Đỡ đau rồi anh ạ. Chú Quang lúc nãy alo cho bố e hỏi thăm. Anh gọi cho chú à? Ừ, anh xin lỗi. Tại a mà nhóc bị thương. Lâu lắm mới đi chơi mà. Hi hi, không sao đâu. Cũng tại e nữa mà, trời mưa mà cứ đòi đi đó thôi. Mà a có đau lắm cô, anh không sao, thôi e ngủ đi, mai a qua. Dạ, a ngủ ngon nha, thật sự mệt mỏi, cái số mình nó lận đận, dính vào gái cũng khổ. mà cô dính vào gái lại càng khổ. Mọi hôm đi làm về mệt, chẳng có thời gian mà nghĩ ba cái chuyện linh tinh này. Sao đêm nay khó ngủ thế? Đôi mắt hình viên đạn kia nó cứ ám ảnh mình. Chưa bao giờ mình lại xử sự một cách thô lỗ với con gái như vậy cả. Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Cách chương.